Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Chương 465. Ma Tôn buông xuống. Người ma đầu kia, chớ có phách lối. Một cái thiên binh không quen nhìn tự nhiên bình tĩnh như vậy, còn răng môi phản kích, lạnh hừ một tiếng nói ra. Chư vị, vận dụng thiên la địa võng cầm ma trận. Một cái thiên binh quát. Chỉ thấy bọn này thiên binh hiện lên hình tròn đem tự nhiên bao vây vào giữa. Hết thảy tầng 3, bọn họ mỗi một cái trên thân đều bộc phát ra hào quang màu vàng óng. Những ánh sáng này ngưng tập hợp một chỗ, thật giống như một tầng 3 lưới lớn, cứng cỏi không gì sánh được. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một cây trường thương, tận cùng bên trong nhất thiên binh. Trường thương trong tay hướng tự nhiên đâm tới, chỉ gặp thân thể bọn họ phía trên ngưng tụ tầng kia quang mang, liên tục không ngừng hội tụ đến tận cùng bên trong nhất tay cầm trường thương thiên binh trên thân. Uy lực nhất thời tăng nhiều, có chút ý tứ, Tình Nhiên cười nhạt lên. Bọn này thiên binh hẳn là hiểu được một loại trận pháp, mỗi người đều vận dụng ra bản thân lực lượng. Sau đó toàn bộ hội tụ đến tận cùng bên trong nhất mấy cái cá nhân trên người, để thực lực bọn hắn tăng vọt gấp bội. Ma đầu, chịu chết đi. Bọn này thiên binh nộ hống, đây là bọn họ muốn tìm chết. Nhưng không trách được ta, Tự Nhiên dành thời gian đối Tịch Giao mỉm cười nói. Sau đó quay đầu, Tự Nhiên trên mặt mỉm cười biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt không biểu tình. Tự Nhiên tay nâng kiếm quyết, tế ra thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm nở rộ một đạo sắc bén quang mang, phát ra băng lãnh sắc bén kiếm khí, khí tức làm người ta sợ hãi, xen lẫn cuồng bạo kiếm khí, đánh vào trước mặt một cái thiên binh trên thân. Bành, người thiên binh này đi đầu bay rớt ra ngoài. Không chỉ có như thế, nơi này mấy trăm binh lính ngưng tụ năng lượng màu vàng óng màng ánh sáng, trong nháy mắt vỡ tan, một mảnh người ngã ngựa đổ cảnh tượng, tiếng kêu rên truyền khắp bốn phía. Bọn họ vừa mới tu vi ngưng tập hợp một chỗ, nhìn như cường đại trận pháp, lại tại Tự Nhiên động thủ ở giữa, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, mà mỗi người cũng chia đều thương tổn. Các loại chịu không được cùng trình độ thương tổn, mà đầu kia làm sao lại đáng sợ như thế. Bọn này thiên binh nhất thời mộng, sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Tự Nhiên. Tịch Giao đứng ở bên cạnh im lặng không nói, loại tràng diện này nàng đã sớm đoán được, cho nên lộ ra rất bình tĩnh. Ma đầu, người chớ có phách lối, ta thần giới có 10 vạn thiên binh, sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi. Một cái thiên binh phẫn nộ quát. Người không biết không sợ, Tự Nhiên cười cười một tiếng, không thèm để ý bọn này thiên binh. Tịch Giao mỹ nữ, gặp lại. Tự Nhiên sớm chiều giao phất phất tay, thân hình lóe lên, liền rời đi nơi này. Lấy chính mình tu vi, Tự Nhiên không có khả năng cùng một bầy kiến hôi tính toán chi ly. Tịch Giao nhìn đến Tự Nhiên rời đi, buông lỏng một hơi. Tự Nhiên đường cũ trở về, đi ngang qua trên đường, nhìn đến một tòa kim quang lóng lánh cung điện, bị sương trắng bao phủ, quay người hướng tòa đại điện này bay vút đi. Chỉ chốc lát sau, Tự Nhiên liền đi đến đại điện, đứng lại, bất quá, cửa lại có người ngăn lại Tự Nhiên. Tự Nhiên bóng người lấp lóe, trực tiếp vượt qua bọn họ, tiến vào bên trong. Bên trong là một cái vàng son lộng lẫy đại điện, có 10, 20 người, bên trong Cảnh Thiên cùng Từ Trường Khanh ở bên trong, mà ngồi cao phía trên, có một người mặc màu trắng hoa bào, tơ vàng khảm một bên, xem ra vô cùng uy nghiêm trung niên nam tử. Tự Nhiên xâm nhập, khiến bên trong người giật mình, ngươi là người phương nào, tự tiện xông vào bảo điện, buồn cười. Làm bọn hắn kịp phản ứng về sau, lập tức có người hướng Tự Nhiên giận dữ hét, ha ha, các vị đừng kích động, hắn là bằng hữu của chúng ta, cùng chúng ta cùng đi. Cảnh Thiên cũng nhìn đến Tự Nhiên. vội vàng trấn an người chung quanh. Người ở chung quanh nghe đến Cảnh Thiên nói như vậy, cũng không có đang nói cái gì. Bởi vì Cảnh Thiên là phi bồng chuyển thế, chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Tự nhiên không nhìn thẳng người chung quanh bao quát thiên đế. Nhìn về phía hai người nói, tà niệm thể ta đã để vào thiên trì bên trong. Sự tình làm xong, chuẩn bị rời đi, các ngươi đâu? Ngoặc kép, chúng ta lập tức liền đi, Cảnh Thiên nói ra. Báo, cầu thấy thiên đế, có việc gấp bẩm báo, bên ngoài truyền đến thanh âm kinh hoàng. Người nào ồn ào, mời tiến đến, trên bảo tọa, uy nghiêm bất phàm thiên đế ứng tiếng nói. Chỉ chốc lát sau, một cái thiên binh vội vội vàng vàng đi tới, liền vội vàng quỳ xuống đất, hoảng sợ nói, thiên đế, cái kia xâm nhập thần giới ma đầu vô cùng cường đại. Chúng ta căn bản đuổi bắt không, còn mời thiên đế phái cao thủ xuất mã, bắt ma đầu. Thiên binh sau khi nói xong, liền ngẩng đầu, phát hiện một bên Tự Nhiên, đặt mông co quắp trên mặt đất, kinh hô một tiếng, ma đầu, là ngươi, ngươi đi vào Lăng Tiêu Điện. Cái gì, hắn cũng là ma đầu, cái này thời điểm, chung quanh có thân phận thần, liền liên hệ giao tai lên, thiên đế, người này cũng là đả thương Hà tướng quân cùng chúng ta ma đầu. Người thiên binh này vội vàng cáo trạng. Phía trên, thiên đế uy nghiêm gương mặt, lộ ra nghiêm túc biểu lộ, nhìn chằm chằm Tự Nhiên hỏi, Hà tướng quân thế nhưng là người đả thương. Bên cạnh, Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên trong lòng run lên, không nghĩ tới Tự Nhiên chăm chú rời đi bọn họ trong một giây lát. Thì xông đại họa, đả thương thần giới người, còn được xưng là ma đầu. Ta đã thương âm miêu A Cẩu hay xảy ra? Không biết ngươi nói là con nào? Tự Nhiên hời hợt nói ra. Buồn cười, ngồi cao phía trên. Thiên đế nghe đến Tự Nhiên lời nói, nhất thời vung tay áo bào. Trên mặt lộ ra rất khó nhìn biểu tình. Một đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Ma đầu, ngươi cũng đã biết trước mặt ngươi ngồi đấy người là người nào? Là thần giới thiên đế. Tam giới chí tôn, ngươi bây giờ quỳ xuống còn kịp, một số bách quan phát hiện thiên đế có nổi giận dục vọng. Nhất thời chỉ Tự Nhiên mắng, niệm tình ngươi cùng phi bồng tướng quân có chút quan hệ. Hiện tại quỳ xuống, theo nhẹ nổi giận, thiên đế chính là chí cao vô thượng chí tôn. Mặt đối thiên đế, ngươi mà đầu kia cần phải tôn kính thiên đế, một đám người ào ào quát nói. Ai nha? Mọi người nhất định là lầm. Từ huynh làm sao có thể là ma đầu đây? Khẳng định không phải. Cái này bên trong có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Cảnh Thiên vội vàng hòa giải. Phi bồng, không phải ta không nể mặt ngươi, mà chính là người này đã thương ta thần giới thiên binh, nhất định phải nghiêm trị. Không phải vậy ta thần giới con sen WeChat. Thiên đế mặt không biểu tình nói ra. Ha ha, cái này thần giới còn thật sự là náo nhiệt a. Đột nhiên, một cái cởi mở thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Chỉ thấy một cỗ cường đại ma khí từ bên ngoài lan tới. Ngay sau đó một đoàn năng lượng màu đỏ sầm bay vào trong đại điện. Sau đó huyễn hóa ra một cái vóc người cao lớn, sắc mặt lãnh khốc nam tử. Ma tôn, nhìn đến nam tử này, tại chỗ người đi ra Tự Nhiên ba người không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ma tôn trọng lâu là ma giới chí tôn, tương đương với thần giới thiên đế thân phận. Tại tăng thêm thực lực mạnh mẽ, thần giới người nâng lên ma tôn trọng lâu, không người không hoảng sợ. Ma tôn trọng lâu, ngươi đến ta thần giới làm cái gì? Thiên đế cũng là một mặt băng lãnh nhìn lấy trọng lâu. Bổn tọa lục giới đều có thể đi. Đến thần giới chẳng lẽ muốn hướng ngươi thông báo không thành? Trọng lâu cũng không sợ thiên đế. Lạnh hừ một tiếng, thiên đế nghe đến ma tôn trọng lâu lời nói, sắc mặt càng thêm khó coi. Hôm nay, liên tiếp 2-3 có người khiêu khích hắn uy nghiêm, khiêu khích thần giới uy nghiêm. Thiên đế một đôi mắt đã là âm trầm như nước.